Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 711. Đáng giận a, vì cái gì Sở Đức đều đã trở lại, ta còn muốn đánh hai phân công. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai cũng trừ trừ khóe miệng nói: "Uy, đừng dùng như vậy tự hào ngữ khí a, bất quá là năm đó tương đối không có điểm mấu chốt mà." "Thôi, cho nên nói, không có điểm mấu chốt loại chuyện này. Vì cái gì có thể bị ngươi nói như vậy tự hào a?" Chương 354: Ôm cây đợi thỏ. Từ cùng Phương Tiêm Vân gặp mặt về sau, Trúc Huyền Nguyệt liền quang vinh trở thành một người áo lai đế quốc gián điệp, có một nói một. Cấp áo lai đế quốc đương gián điệp đã có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là Phương Tiêm Vân gia hỏa này thật đúng là rất hào phóng, chỗ hỏng chính là: "Uy, có nghe hay không? Trăng non gia hỏa kia gần nhất ở thu thập hải cách đặc quốc tin tức, sách. Ta liền biết gia hỏa kia bất an hảo tâm, thật là một cái đáng sợ linh cầu, nghe nói thứ 8 khu bên kia bạo nổ rồi. Không ít vốn dĩ vẫn luôn rất sùng bái trăng non người, lần này đều phóng lời nói, nếu có trăng non muốn tình báo, giống nhau không được giao dịch, kia trăng non người kia có thể cam tâm tình nguyện sao?" "Đương nhiên không thể, trăng non muốn tình báo, khi nào nếu không tới rồi?" Ngoặc kép, thật là khi nào đều có cái loại này nịnh nọt người. Phi, như vậy thanh âm gần nhất thường xuyên có thể ở xóm nghèo trung vang lên. Hết đợt này đến đợt khác, đối với xóm nghèo một ít người tới nói, bọn họ bản thân tuy rằng khốn cùng thất vọng, nhưng là bọn họ cũng không muốn cấp áo lai đế quốc người cung cấp trợ giúp, này nhóm người tự nhiên là thực khinh thường vô mặt, nhưng mà đối với mặt khác một đám người tới nói, cái gọi là trung thành cùng tín ngưỡng mấy thứ này là râu ria, chỉ cần có tiền. Như vậy vô luận cái gì, bọn họ đều có thể làm, liền giống như giờ này khắc này, ở nào đó đen nhánh trong ngõ nhỏ, mấy cái thoạt nhìn đem chính mình che giấu lên người, tựa hồ đang ở tiến hành giao dịch cho ngươi. Một cái ngậm thuốc lá đầu nam nhân đem chính mình trong tay đồ vật đưa qua, thật là gần nhất thu hóa tốc độ càng ngày càng chậm a. Một nam nhân khác cảm khái nói, trăng non muốn đồ vật nào có dễ dàng như vậy là có thể lộng tới. Một người khác nhìn thoáng qua trong tay phong thư đưa qua một chương tạp, sau đó phân phó nói, lấy thời điểm cẩn thận một chút, còn có đừng một lần lấy quá nhiều, miễn cho bị người cấp theo dõi. Được rồi. Thấy tiền nam nhân lập tức tươi cười rạng rỡ, thấy người nọ đã tung ta tung tăng cầm tạp đi rồi, dư lại nam nhân kia hung hăng lại hút một ngụm yên. Trăng non ra hỏa kia thật đúng là lớn mật a, cư nhiên liền loại này bán nước sinh ý đều dám làm. Bất quá cũng đúng là bởi vì có hắn loại người này, mới cho giống ta người như vậy một cái cơ hội. Hắn nói xong lộ ra một cái âm lãnh cười, sau đó nghiêm túc mà kiểm kê một chút chính mình trong tay phong thư. Không phải lão đại, có cái đứng ở nam nhân phía sau, vừa thấy chính là mới ra đời tiểu đậu đinh, thấp thỏm bất an hỏi, chúng ta làm như vậy sinh ý, thật sự không lo lắng có người sẽ xem chúng ta không vừa mắt, tưởng đem chúng ta giết chết sao? Loại sự tình này có cái gì hảo lo lắng? Cái kia bị gọi là lão đại người quay đầu lại nhìn thoáng qua, khinh thường nói, đừng nhìn bọn họ từng cái ngoài miệng kêu như vậy lợi hại, nếu cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn họ ước gì tưởng bán đâu, cũng chính là không có được đến cái kia cơ hội mà thôi. Ta nói cho ngươi, trên thế giới này có một việc mới là chân lý, giết người phóng hỏa kim đai lưng, tu kiều bổ lộ vô thi hài. Nam nhân kia vừa nói, một bên đem trong miệng tàn thuốc ném tới trên mặt đất, thuận tiện hung hăng phun ra khẩu đàm. Đúng vậy, ngài nói đúng. Hắn phía sau cái kia mới ra đời tiểu lâu la một bên cười làm lành, một bên đi theo hắn rời đi, liền ở kia hai người rời đi về sau. Từ chỗ ngoặt chỗ chậm rãi đi ra hai người, Trăng Non gần nhất. Chính là như vậy từng điểm bán chúng ta này tình báo sao? Pháp Sơn Chi trên mặt lạnh như băng xương, Dương Cầu Vồng tới thứ 8 khu lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy Pháp Sơn Chi trên mặt lộ ra cái này biểu tình, hắn sửng sốt một chút sau. Sau đó cũng chậm rãi nói, tuy rằng kia hai người nói rất khó nghe, nhưng là không thể không thừa nhận, bọn họ hai người nói chính là đối, gần nhất thứ 8 khu hạ. Không biết có bao nhiêu người đang ở cấp Trăng Non cung cấp tình báo. Tuy rằng ngoại giới tiếng mắng không giảm, nhưng là gần nhất vì Trăng Non làm việc người. Thật là càng ngày càng nhiều, Trăng Non, Pháp Sơn chi niệm một lần tên này, nàng tự, giống như là từ hàm răng bài trừ tới, nếu ta có một ngày có thể bắt được đến tên này, ta nhất định phải đem hắn xương cốt đều sinh nuốt vào. Ngươi sinh nuốt cái gì a đại tỷ đầu? Dương, Cầu Vồng ở bên cạnh bát bồn nước lạnh, ngươi hiện tại liền đối diện trông như thế nào cũng không biết đâu, nhân gia phỏng chừng liền ngươi chân dung đều đã có vài bồn. Trăng Non lần này tái nhậm chức, là thật là ra ngoài mọi người dự kiến, nhưng mà không ai có thể đủ tưởng tượng đến, Trăng Non lần này tái nhậm chức. Ở xóm nghèo cơ hồ hiện ra một loại thống trị lực, thứ 8 khu Pháp Sơn Chi. Ở đối mặt Trăng Non khi, cư nhiên liền đối phương tên cũng không biết, loại sự tình này. Biết đến người cũng không nhiều, hoặc là cách nói Sơn Chi cũng không nguyện ý làm quá nhiều người biết. Nếu biết đến người quá nhiều, như vậy nói vậy đối với trước mắt sĩ khí nhất định là cái đả kích to lớn, Pháp Sơn Chi nghe xong. Dương Cầu Vồng nói, trên mặt biểu tình băng rồi một giây, sau đó, nàng một chân liền đá tới rồi Dương Cầu Vồng trên mông, ta làm ngươi nói. Ta làm ngươi nói, liền ở Dương Cầu Vồng bị Pháp Sơn Chi mãnh đá thời điểm. Hết chương.